sẽ không tỉnh lại, nhân lúc em còn tỉnh táo, phải ngắm anh Kỳ Lang cho thật kỹ. Kỳ Lang càng thêm kinh ngạc, lời này là có ý gì? Anh Kỳ Lang, trong cơ thể em có một con yêu quái. Cách Trương,